thuật khảm nạm nhanh chóng danh chấn thiên hạ, đây cũng là tất nhiên. Sự đổi mới này quá đáng sợ, thuộc tính đặc thù quả thực chính là khả năng vô hạn. Giá thú linh thuộc tính đặc biệt lên nhanh như tên lửa, hơn nữa rất hỗn loạn. Vấn đề là không phải tất cả thú linh có thuộc tính đều có giá trị, mấu chốt trong đó chỉ có Châu Lượng mới rõ ràng. Dù sao hắn cũng phải giấu nghề, để cho người khác thất bại cũng tốt, quá hoàn mỹ thì lại thành ra không tốt. Điểm thứ nhất, thú linh phải hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh sẽ tiêu tán rất nhanh. Điểm thứ hai, hoạt tính của thú linh phải cao, điều này quan hệ đến tỷ lệ thành công khi khảm nạm. Điểm thứ ba là cấp bậc của thú linh, cấp bậc càng cao tỷ lệ thành công càng cao. Đây là phương diện thú linh, phương diện thủ pháp cũng rất quan trọng. Mặc dù Châu Lượng giao phương pháp ra rồi nhưng những chi tiết nhỏ khi sử dụng cũng cực kỳ quan trọng. Chẳng hạn như vị trí khảm nạm cũng phải chú ý, người khác làm có tỷ lệ thất bại rất cao, Châu Lượng cũng không định giao ra hết những gì mình có, đây chính là vốn liếng của hắn. Sức mạnh của gia tộc Áp Diêu có hạn, cho nên khi thu mua cũng tương đối chú ý đến phẩm chất như Châu Lượng dặn. Trong thời kỳ nhạy cảm này, cửa hàng thú linh của gia tộc Áp Diêu tại Dơ U Sở Êm A và Đa O Sở đã khai trương. Trong lúc tất cả mọi người đều ra sức giấu thì đột nhiên có người muốn bán. Trong nháy mắt điên cuồng, lúc Áp Diêu giao danh sách cho Châu Lượng quả thực Châu Lượng cũng giật nảy, vốn cho rằng có thể kiếm bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, ai ngờ có nhiều như vậy. Dù sao thì trước khi thuật khảm nạm xuất hiện, căn bản thứ này không có giá trị, đặc biệt là tại một số khu vực điêu khắc linh hồn kém phát triển thì có khách hàng chịu mua đã là tốt rồi. Dựa theo tiêu chuẩn của Châu Lượng, Áp Diêu chia làm 3 cấp thú linh, tôn, thánh, thần. Mỗi cấp lại chia làm 3 loại thượng, trung, hạ, giá cả tự nhiên cũng khác biệt một trời một vực. Thú linh tôn phẩm có thể dùng cho cấp đồng thau trở xuống, thú linh thánh phẩm có thể dùng cho cấp bạc trắng và vàng sáng, còn thú linh thần phẩm chính là lựa chọn hoàn hảo cho cao thủ cấp vàng sáng. Có điều cho dù Áp Diêu toàn lực tìm thì bây giờ cũng chỉ có 3 món thú linh thần phẩm. Dù sao thì thú linh hoàn chỉnh quá hiếm, có thể giết chết yêu thú mạnh mẽ đã không tồi rồi. Lấy được thú linh hoàn chỉnh thật sự còn phải có một chút vận may. Đương nhiên tính cả thú linh nữ vương Medusa mới là 3 loại. Hơn nữa có đầu của Medusa nên quả thực chính là hoàn mỹ. Đương nhiên thú linh phẩm chất cao không hoàn chỉnh cũng có, nhưng công hội điêu khắc sư linh hồn chắc chắn cũng có nhân tài. Châu Lượng không cảm thấy tất cả mọi người đều là thằng ngu, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phát hiện điểm này. Mà làm ăn thì danh dự là quan trọng nhất, cho nên cửa hàng thú linh đầu tiên tại Thần Diệu bán ra đều là chính phẩm. Cấp bậc cao thấp khác nhau, vấn đề là ngươi có sức mua đến đâu. Cửa hàng này vừa khai trương lập tức dẫn tới bão táp. Tuyên truyền, mọi người đều đang đàm luận, cần gì phải tuyên truyền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 231, nơi bị thần thú vứt bỏ tại phía tây đại lục thần thú Amun là một nơi hoang dã, môi trường khắc nghiệt, trồng trọt không thể phát triển. Sinh tồn ở đây là thú tộc cuồng dã hoàn toàn trầm mê trong vũ lực. Nền văn minh của họ phi thường lạc hậu, trong thời đại trật tự đế quốc thịnh hành thì nơi này đã bị văn minh vứt bỏ, cường đạo tung hoành, lạc hậu khoảng 500 năm so với trung tâm đại lục, vũ lực vâng lý lẽ duy nhất. Một số tội phạm đến bước đường cùng tại các đế quốc cũng bỏ trốn đến khu vực hoang dã này, ở đây pháp luật văn minh và trật tự của thần đều không có giá trị, nơi này được gọi là man hoang, nơi bị thần thú vứt bỏ. Ở đây du mục là biện pháp sinh tồn duy nhất, săn giết cướp đoạt là cơm bữa, đương nhiên đội ngũ của man hoang cũng thường xuyên tiến vào các đế quốc xung quanh cướp đoạt. Nhưng mấy năm gần đây tình hình các khu vực gần man hoang lại rất an ổn, trên thực tế man hoang đã rơi vào một cuộc nội chiến trước đó chưa từng có. Đối với các đế quốc văn minh mà nói thì căn bản không ai quan tâm đến nơi không hề có giá trị này. Bọn họ nội loạn càng hay, mà chết hết đi thì càng tốt. Có điều thế giới văn minh không chú ý đến một điểm, đó chính là môi trường càng ác liệt năng lực sinh tồn của thú tộc lại càng mạnh, sức sinh sản cũng càng cao. Dân số của man hoang chẳng những không hạ thấp vì môi trường khắc nghiệt mà còn không ngừng tăng lên.

bất kể là Tamers hay là Arthur đều tiền. Đồ vô lượng, lúc này phải bám thật chặt. Cho dù hai gia tộc này có tầm ảnh hưởng rất lớn tại Jerusalem, nhưng về tài chính quả thật không cách nào so với gia tộc Abzil. Cách phân phối của Châu Lượng cũng xác định hắn phải khống chế được Jerusalem. Hậu phương lớn của mình phải được phòng thủ kiên cố. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, mọi người nâng đỡ, lần này khai trương Tamers cũng đến. Hồng Y Đại Chủ Tế tự mình đến hiển nhiên làm gia tộc Gia Bớt rất vinh dự. Cũng chính là nói với mọi người đây là đất của thần miếu. Có điều dù sao bây giờ Tamers cũng là Hồng Y Đại Chủ Tế. Hắn chỉ cần lộ mặt rồi té biến đi. Chuyện còn lại tự nhiên có Châu Lượng và Ma U chăm sóc. Bây giờ lão Ma U cũng đã là nhân vật. Mặc dù vẫn cẩn trọng như trước đây nhưng địa vị đã rất bất đồng. Lần trước Châu Lượng hành hung gia tộc Sa Lướt đã trở thành đề tài trà dư tửu hậu tại Jerusalem. Cũng coi như là một trong những sự tích kinh điển của tế ti A Thơ. Jerusalem vốn bình tĩnh chưa bao giờ được chú ý như bây giờ. Dù sao thì đây cũng chỉ là một thành phố thông thường ở tỉnh Thần Diệu. Đặt ở tầm đế quốc thì lại càng mờ nhạt. Có điều A Thơ đã thay đổi tất cả điều này. Ít nhất tỉnh Thần Diệu đều biết có một nơi như Jerusalem. Chẳng bao lâu sau khi Tamers đi, quan cầm quyền Caesar đã mang con gái đến. Điều này làm cho không ít quý tộc thấy ngoài ý muốn. Họ đều cho rằng loại chuyện này sẽ làm Caesar tức chết, nhưng không nghĩ tới quan cầm quyền Caesar lại cười tủm tỉm đến cổ vũ. Một bầu không khí kỳ dị hình thành, mọi người đều suy đoán mục đích Caesar đến. Châu Lượng lại rất vui vẻ tiếp đãi. Người chịu trách nhiệm công việc ở đây là cậu của Abzil trong gia tộc. Hắn rất rõ ràng những người này không phải đến đây vì gia tộc Gia Bớt. Lần khai trương này hoàn toàn trở thành cơ hội để A Thơ thể hiện sức mạnh. Không thể không nói, trừ một vài người bị A Thơ chèn ép quá lợi hại thì mọi người ở Jerusalem bây giờ đều phải nể mặt vị tế ti kiến tập trẻ tuổi này vài phần. A Thơ, xem ra muốn không phát tài cũng không được rồi. Quan cầm quyền đại nhân, ngài còn phải chăm sóc hơn nữa. Đây là điều nên làm, Jerusalem cần mọi người cùng chung sức, có cố gắng mới có thể phát triển tốt được. Caesar mỉm cười nói, hắn cũng không dám xem A Thơ như một hậu bối thông thường. Người ngoài có thể cảm thấy chẳng qua là hắn được thơm lây nhờ Tamers, nhưng người hiểu nội tình đều biết đáng sợ nhất chính là gã be xem như ngẩn ngơ này. Tiểu thư, em mơ có thể tùy ý chọn lựa ở đây, ta sẽ tự tay điêu khắc cho ngài. Châu Lượng nói, đương nhiên hắn biết Caesar đã nhấn mạnh chữ cùng chung. Mặc dù quan cầm quyền bị áp chế nhưng phương diện quản lý vẫn thuộc về hệ thống quan cầm quyền. Nội đấu với nhau sẽ chỉ làm sức mạnh tiêu hao. Bây giờ thắng bại đã phân, bước tiếp theo của Châu Lượng chính là phải chỉnh hợp. Caesar cũng sửng sốt. Không nghĩ tới tên nhóc này ra tay hào phóng như vậy. Theo Samin nói, thuật khảm nạm này rất có khả năng chính là do A Thơ đưa ra. Đối với trình độ điêu khắc của A Thơ, Samin chỉ có một đánh giá, thần thú nhập hồn. Chủ động ân cần như vậy là một dấu hiệu tốt. Em mơ, còn không cảm ơn tế ti A Thơ. Caesar cười nói, em mơ hơi cúi người, trước mặt Caesar hai người vẫn phải diễn trò. Nàng nhẹ nhàng nói, đa tạ tế ti A Thơ. Không cần khách sáo, tiểu thư em mơ phải giới thiệu bạn bè tới chăm sóc cho cửa hàng mới được. Hai người đều là người tuổi trẻ, phải giao lưu nhiều hơn nữa. Vãn bối tuổi trẻ bồng bột, có thể có lúc làm việc không chu đáo, mong quan cầm quyền đại nhân chỉ điểm thêm. Ha ha, tuổi trẻ xông xáo là chuyện tốt, mạnh dạn mà làm, ta và Hồng Y Đại Chủ Tế Tamers đều sẽ ủng hộ ngươi. Caesar cười nói, hiển nhiên lần này hắn đến chính là vì mục đích này. Áp lực bên trên càng ngày càng lớn, nếu như ngay cả mảnh đất này hắn cũng không giữ được thì thật sự sẽ xong đời. Nhưng tiếp xúc với A Thơ, hắn phát hiện tựa hồ thần miếu không hề có ý định triệt để cướp đoạt quyền lực của hắn. Nếu là người khác nói chắc chắn hắn sẽ không tin, nhưng A Thơ quả thật có tư cách nói chuyện này. Ta còn có chính vụ cần xử lý. Em mơ thay thế ta ở đây nhé. Châu Lượng cùng em mơ đưa chân xe dơ. Châu Lượng cười thầm trong lòng, người của mình thì cho bao nhiêu cũng không thiệt. Gái lớn theo chồng, các cụ nói đều là chân lý. Xe dơ đi rồi, ánh mắt em mơ dịu dàng nhìn Châu Lượng tràn ngập cảm động. Đấu tranh quyền lực luôn luôn thảm thiết, ở bất kỳ nơi nào trên đế quốc cũng vậy. Nếu có một phương có quyền có thế, chắc chắn sẽ dồn bên còn lại vào chỗ chết. Nhưng bởi vì quan hệ với nàng mà Châu Lượng sẵn sàng bảo vệ cha mình. Nhìn ra được sự cảm kích trong mắt em mơ, tuy là da mặt đủ dày Châu Thần Côn cũng hơi xấu hổ. Hai người cũng đúng là oan gia, trước đây tranh đấu bây giờ lại thành loại quan hệ này. Nhưng không thể không nói, thật sự chỉ có tiếp xúc lâu rồi mới biết bản tính của một người. Em mơ đúng là một cô gái tốt, phải gọi là một người phụ nữ tốt. Mặc dù A Thơ muốn làm chút gì đó nhưng hôm nay quả thật rất bận, em mơ cũng gia nhập công việc tại đây. Áp Diêu, Lộ Giao, em mơ, Gina, tứ đại mỹ nữ xếp hàng ngang, riêng đây đã là một loại hiệu ứng chấn động rồi. Quan cầm quyền xe dơ đến không thể nghi ngờ là một bất ngờ, có điều không nghĩ tới xe dơ vừa đi thì Sa Min cũng đến. Là hội trưởng công hội điêu khắc sư linh hồn, có thể nói là đồng nghiệp của tế ti linh hồn, đồng nghiệp cũng là oan gia. Sa Min đến còn làm mọi người giật mình hơn xe dơ. Làm mọi người kinh ngạc nhất là Sa Min không phải đến gây sự mà là đến cổ vũ. A Thơ, đây chính là ngươi đoạt làm ăn của chúng ta mà. Sau này điêu khắc sư linh hồn chúng ta muốn mua thú linh ngươi phải ưu đãi mới được. Sa Min thân thiết không giống bình thường làm cho người không biết còn tưởng rằng A Thơ là thành viên của công hội điêu khắc sư linh hồn. Tốt thôi, hết thảy ai do hội trưởng đại nhân giới thiệu đều giảm giá 10%. Đương nhiên người kính ta một thước ta kính người một trượng, đây mới là làm người, đây mới là làm ăn. Sa Min cười ha ha, lời này ta nhớ kỹ rồi. Mời hội trưởng đại nhân vào trong. Mọi người đến đây đều lấy làm lạ, trong cả đế quốc cũng rất khó có nơi nào có thần miếu, quan cầm quyền và công hội điêu khắc sư hòa hợp như thế. Mặc dù không thể xem như có một không hai nhưng cục diện này xuất hiện tại Dơ U Sở Êm A là việc trước kia không cách nào tưởng tượng được. Đương nhiên Sa Min phải nói vài lời dễ nghe, na ná như xe dơ, ý hắn cũng là cần mọi người chung sức cố gắng xây dựng Dơ U Sở Êm A. Dơ U Sở Êm A, không thể nghi ngờ sức mạnh của thần miếu chiếm địa vị thống trị. Công hội điêu khắc sư vốn đã chuẩn bị gây rối tại đây nhưng bởi vì biểu hiện của Tamers tại đế đô cộng thêm quyết định hợp tác với thần miếu nên không thể không hủy bỏ kế hoạch này. Tại bất cứ thành phố nào thì đây cũng là chuyện lạ. Lão bạn học cũ, Tamers này trong thời gian rất ngắn hơn một năm đã trở nên nở mày nở mặt như thế. Nói thật Sa Min cũng có chút không tiếp nhận được. Dường như mới hôm qua bọn họ vẫn là ngang vai ngang vế. Nhưng Sa Min biết rõ sở dĩ có thay đổi như vậy đều có liên quan với vị tế ti be trẻ tuổi trước mắt này. Đương nhiên cách làm người của bản thân Tamers cũng là một mặt. Mọi người góp củi thì lửa vượng, nếu như không phải vì tính cách của hắn và không có xây mượn nâng đỡ thì cũng sẽ không tốt. Sau khi chúc mừng Sa Min cũng vào phòng khách quý dùng trà, nhìn trang trí xung quanh Sa Min cũng không thể không than thở, nơi này thật không tồi. Ha ha, khách quý sẽ phải được hưởng thụ phục vụ cao nhất, đây là điều cơ bản của thương nhân. Châu Lượng cười nói, chẳng những không ngông cuồng mà còn phi thường thấp giọng. Loại tiến lùi chi đạo này Châu Thần Côn đã học được tương đối rồi. A Thơ, bây giờ ta phi thường hâm mộ ông bạn già của ta. Lúc đầu nếu ngươi gia nhập công hội điêu khắc sư chúng ta thì kiểu gì bây giờ ta cũng phải khác rồi. Sa Min nói. Hiển nhiên đây là lời thật lòng. Nếu như A Thơ đến công hội điêu khắc sư linh hồn thì sợ rằng hắn đã thăng chức vùn vụt từ lâu rồi. Còn A Thơ tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn là một tế ti kiến tập. Có hứng thú đến công hội điêu khắc sư chúng ta không? Sa Min nói nửa đùa nửa thật. Hội trưởng đại nhân, ngài biết ta đây không yên phận. Điêu khắc linh hồn chỉ là một sở thích của ta thôi. Châu Lượng trả lời. Không giống người ngoài. Những người ở Dơ U Sở Êm A đều rất hiểu hắn. Cũng đúng, mặc dù bây giờ ngươi chỉ là một tế ti kiến tập nhưng tiếng nói cũng không nhỏ rồi. Đành vậy, coi như là vận may của chúng ta kém.